Chương 317, đối chiến. Bọn nhỏ đã tự giác dựa theo bình thường huấn luyện lúc đội ngũ đứng ngay ngắn, đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề, có thế nhìn ra trưởng quân đội thời gian QNZ không có phí công đợi. Nho nhỏ, đem người đều đứng ngay ngắn, Ôn Dao phủi tay trên cổ tay nho nhỏ, để nó ra làm việc. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, lại càng dài càng lớn nho nhỏ, không ít đứa bé lên tiếng kinh hô, còn có chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên đất, liên tiếp lui về phía sau. Chờ nho nhỏ hoàn toàn khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, như là một tòa núi nhỏ ra hiện tại bọn nhỏ trước mặt, Ôn Dao mở miệng lần nữa, bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì đứa bé tương hô đối mặt vài lần, hoàn toàn không hiểu Ôn Dao ý tứ của những lời này, còn muốn mở miệng hỏi cái gì, đã nhìn thấy cái kia cự vô bá giống như đại bạch xà hướng bọn họ lao đến, trong nháy mắt đánh tan đội hình của bọn họ. A thu được tờ ấp tờ kích bọn nhỏ chạy trốn tứ phía, có mấy cái nhát gan còn sợ quá khóc. Hoàn toàn quên đi phản kích. Chạy cái gì, sẽ không đánh trả A Ôn Dao hai tay ôm ngực đứng ở một bên, lạnh lùng rêu cợt nói, yếu đến liền phản kích QNZ sẽ không nghe được nàng. Mấy cái dẫn đầu đứa bé kịp phản ứng, dồn dập bắt đầu tìm địa phương an toàn chuẩn bị phóng thích dị năng. Lam Mèng, thật sự đánh phản tộc đứa bé gặp qua nho nhỏ nguyên hình, mà lại thường xuyên cùng dị thú chiến đấu, gặp nhiều cũng sẽ không sợ. Nhưng là xà đối với tại bọn họ tới nói có đặc thù hàm nghĩa. Bọn họ không phải đánh rắn không ăn xà a, làm sao bây giờ? Dạ Mòn nhìn Ôn Dao một chút, liếm liếm bờ môi, gật gật đầu, đánh nhìn xem rốt cục kịp phản ứng đồng thời bắt đầu phản kích bọn nhỏ. Ngữ Điệp lặng lẽ hỏi Ôn Dao, "Dao Dao, ngươi đây là tại nhìn bọn hắn thực lực ân?" Ôn Dao gật gật đầu, phản tộc đứa bé Ôn Dao cùng bọn họ tách ra cũng liền hơn nửa tháng, mà lại một đi ngang qua đến vậy quan sát bọn họ chiến đấu phương thức, thì hệ u do tương đối nhiều. Những người khác cơ vốn là không có gì hỉ hệ ưu do. Cho nên Ôn Dao cần muốn hiểu hạ mỗi người bọn họ thực lực và chiến đấu phương thức, còn có cái gì so trực tiếp đánh một trận càng thêm trực quan quan sát phương thức đâu. Gặp bên này đột nhiên đánh nhau, một đầu khác binh sĩ càng hiếu kỳ, bọn họ huấn luyện viên QNZ liên tiếp hướng Ôn Dao bên này nhìn. Cuối cùng huấn luyện viên trực tiếp vung tay lên, đình chỉ huấn luyện, ngay tại chỗ quan sát. Ngay từ đầu, đại bộ phận đứa bé làm theo ý mình, một mực công kích của mình. Nhưng là sự công kích của bọn họ hoàn toàn không thể phá vỡ nho nhỏ phòng ngự, nho nhỏ thậm chí đều không có cho mình thêm đá thuẫn, hoàn toàn dựa vào lấy mình cứng rắn lân phiến chặn tất cả công kích. Những công kích này rơi vào nho nhỏ trên thân tựa như cho nó tha ngứa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, bọn họ thậm chí còn bị nhỏ cái đuôi nhỏ vung lên bụi đất khét mặt mũi tràn đầy. Phanh một tiếng bị quăng trên mặt đất, tại mực vuốt vuốt quảng chỗ đau, đứng lên hướng dịch thần hô. Tiếp tục như vậy không được, đến lúc đó chúng ta hao hết dị năng QNZ chịu không đến nó. Dịch thần đụng đụng chảy ra gương mặt, một bên trốn tránh nho nhỏ vùng qua vung lại cái đuôi một bên vọt tới tại mực bên người. Ta biết tiếp tu cờ như thế không được, có thế có biện pháp nào? Cái này xả ra QNZ quá cứng đi, quả thực đau thương bất nhập tại mực như mày, bắt đầu vòng cố tư chu, rất nhanh hắn liền phát hiện rõ ràng khác biệt một đám người. Dạ Mòn đem đội ngũ của mình chia mấy bộ phận. Có tiến công, có quấy nhiễu, còn có phòng ngự, mỗi người phối hợp ăn ý, lẫn nhau chi viện. Mặc dù bởi vì dị năng hạn chế QNZ không có cho nho nhỏ tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng là so với những người khác, bọn họ thông dong rất nhiều, hoàn toàn không có tại mực bọn họ chật vật. Tại mực đụng đụng dịch thần, ngươi nhìn bọn họ QNZ, đơn đả độc đấu không được, chúng ta QNZ phải phối hợp tác chiến mới có thể ân, đem Diêu Tuấn Sinh gọi qua. Chúng ta đánh phối hợp tìm được phương pháp, bọn nhỏ chậm chậm bắt đầu ổn định bước chân. Mặc dù tại mực phối hợp của bọn hắn không bằng Dạ Mòn bọn họ ăn ý thành thạo, nhưng là bởi vì nhiều người lại dị năng đa dạng, cũng là miễn cưỡng nhìn nở được cờ gặp so tài chậm chậm bắt đầu trở nên thế lực ngang nhau. Vây xem cật qua các chiến sĩ bát. Đầu vỗ tay lớn tiếng khen hay, tiếng huýt sáo củng cố lên âm thanh lẫn nhau chập trùng. Tiếng ồn ào hấp dẫn phụ cận những binh lính khác, dần dần. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đều tại vì bọn nhỏ cố lên. QNZ có từng bị nho nhỏ ngược qua binh lính bình thường hô to cố lên, để bọn nhỏ vì bọn họ báo cửu tuyết hổ thẹn. Đột nhiên trở thành tiêu điểm để đám hài tử này khẩn trương một chút, phối hợp xuất hiện lỗ thủng, bị nho nhỏ tát bay mấy người, cũng may tâm tính điều chỉnh xong về sau. Ở chung quanh chiến sĩ gieo hò cổ vũ âm thanh bên trong, bọn họ ngược lại càng đánh sĩ khí vượt thịnh. Một mực chỉ sử dụng cái đuôi tiến hành công kích nhỏ tiểu lãnh hừ một tiếng, vô số nhỏ vụn băng truy đột nhiên phù hiện tại chung quanh nó, sau đó hướng bốn phía bay vụt ra. Nhanh phòng ngự khác biệt dị năng hộ thuẫn dồn dập xuất hiện, ngăn tại bọn nhỏ phía trước. Tiểu Hiên có một đứa bé lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, chung quanh không có những hài tử khác, cách hộ thuẫn QNZ có khoảng cách nhất định, căn bản không kịp trốn vào đi. Hắn mở to mắt hoảng sợ nhìn xem vô số hướng hắn phóng tới băng truy, cả người cứng tại cái kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Binh lính chung quanh QNZ kinh hô lên, dồn dập hô hào để hắn mau tránh ra, thậm chí còn có người hô ôn dao làm cho nàng cứu người. Có binh sĩ muốn lên trước cứu người lại bị huấn luyện viên của mình ngăn cản, đành phải ở một bên lo lắng dậm chân. Mắt thấy băng chùy liền muốn quấn tới trên người hắn, một đầu thật dài nhánh cây rôi tới, quấn lấy eo của hắn dùng sức kéo một cái, đem hắn lôi đến một mảng lớn từ vô số nhánh cây dây leo tạo thành một thuẫn sau. Nhìn thấy đứa bé kia tránh thoát một kiếp, rất nhiều binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, có chút nhịn không được phàn nàn, nho nhỏ về phần ra tay như thế hung ác à. Bất quá là một đám trẻ con a, thật bị thương làm sao bây giờ? Bị thương liền bị thương, ngươi cũng đừng quên, bọn họ cũng không phải phổ thông đứa bé. Nghe được sự oán trách của hắn, có binh sĩ lập tức phản bác. Không phải liền là sở hữu dị năng a, trừ cái này bọn họ cùng những hài tử khác nhau ở chỗ nào, đều mới mười mấy tuổi đâu, ít nhất nhìn qua bất quá 6-7 tuổi đi, cái này huấn luyện có chút hung ác đi. Hiện tại hung ác mới là đối với bọn họ tốt. Liền huấn luyện của chúng ta đồng dạng, hiện tại lưu mồ hôi càng nhiều, đến trên chiến trường lưu huyết càng ít đi. Nghe nói như thế, không ít người đều trầm mặc, huấn luyện của bọn hắn cường độ rất lớn, cách mấy ngày liền muốn ra một lần nhiệm vụ, mỗi lần đều có thương vong. Có đôi khi nhìn bên cạnh không ngừng biến hóa đồng đội, chính bọn họ cũng sẽ môn tự vấn lòng, kế tiếp sẽ là ta còn có thể kiên trì bao lâu, chúng ta muốn kiên trì tới khi nào. Có đôi khi nhìn thấy chết thảm chiến hữu, thậm chí nghĩ từ bỏ muốn trốn tránh, nhưng là bọn họ không thể, nếu như bọn họ trốn tránh, kế tiếp đối mặt đáng sợ dòm bị liền những cái kia tay không tấc sắt người bình thường, trên thân quân trang nói cho bọn họ không thể làm như thế. Lại suy nghĩ một chút, những cái kia dị năng quân đoàn chiến sĩ so bọn họ áp lực càng lớn, hơn năng lực càng lớn trách nhiệm QNZ càng lớn, bọn họ đứng trước nguy hiểm càng nhiều. Cũng không biết, cái này chết tiệt tận thế lu cờ na ho có thế kết thúc, có chiến sĩ tự lẩm bẩm. Lúc này mới qua không đến một năm thời điểm, nhưng là hắn lại cảm giác qua rất nhiều năm. Tư lệnh không phải nói à, chỉ muốn chúng ta kiên trì không từ bỏ, nhất định sẽ có một ngày như vậy cồn vợ ở, lạc mại chẹn.